Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 67, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Sau 5 ngày, bên trong dịch quán, cửa phòng khách An Diệc do dự một lát, hít sâu một hơi, khe khẽ đẩy mở cửa phòng. Ánh mắt rơi vào bên cửa, người lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, si ngốc nhìn phương hướng phủ tướng quân. Một bộ quần dài rơi xuống đất màu xanh nhạt, tóc dài như thác nước tàn ở đầu vai, che nửa dung mạo bên trái. Trong khe hở sợi tóc mơ hồ có thể nhìn thấy chê y chân mày bên trái nàng, khối vết bất màu đỏ ước chừng dài một tấc hình bán nguyệt kia. Nữ tử ánh mắt mê ly, chỉ mong ngoài cửa sổ cho nên ngay cả trong phòng tiến vào người đều chưa từng phát hiện. Tiểu thư An Diệc khẽ thở dài, khép cửa vào phòng. Nữ tử hơi nghiêng đầu, An Diệc mặt lộ vẻ khó xử, lắc lắc đầu. Ngô vương không chịu thả người, hôm nay, hách ngạn cả hoàng cung cũng không đi vào. Nữ tử cay đắng nở nụ cười, gật gật đầu. Phủ tướng quân ta cũng lẻn vào mấy lần, không thấy người. Trầm mặc hồi lâu, Sa Mã đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên khởi hành rồi. Nữ tử nghe vậy xoay người lại, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, tràn đầy cầu xin cùng không cam lòng. Ta biết ngươi muốn gặp nàng ta lại chẳng phải. Nhưng mà tiểu thư, nàng nếu cố ý muốn tránh, chúng ta hao tổn nữa cũng vô dụng thôi. An Diệc tầng tầng thở dài một tiếng, nữ tử trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn nàng một chút đi ra ngoài. An Diệc quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Cửa phủ tướng quân, vị tiểu thư này, chủ nhân nhà ta đã ra ngoài nhiều ngày, xác thực không ở trong phủ. Nữ tử cũng không để ý tới hầu gái nói, vẫn đứng ở cửa, nhìn về phía bên trong phủ. Các thị nữ liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, cũng lui về trong phủ. Ô An Diệc thét dừng ngựa, xuống xe, đi tới bên cạnh cô gái. Tiểu thư, đi thôi, đưa tay muốn đỡ cánh tay cô gái, lại bị né tránh. Tiểu thư, 11 năm nữ tử nhẹ giọng nỉ non, 11 năm ta ngày đêm nghĩ nàng nhớ nàng, bây giờ nàng đang ở trước mắt ngươi để ta làm sao cam tâm rời đi. Ngón tay run rẩy chỉ vào cửa phủ rộng mở, An Diệc ngẩn ra, nhìn nàng dáng dấp hồn bay phách lạc kia, khẽ thở dài, yên lặng lui về sau hai bước. Nàng từng nói ta nếu muốn gặp nàng, bất luận khi nào nơi nào thân ở cảnh gì, nàng đều sẽ ngay lập tức đi tới trước mặt ta. Si ngốc nở nụ cười, giơ tay khẽ vuốt sư tử bằng đá một bên. Nàng sẽ không gạt ta, nàng chưa bao giờ từng lừa gạt ta. Tiểu thư, lúc này không giống ngày xưa rồi. Nàng cho dù An Diệc đang nói, dư quang thoáng nhìn một chiếc xe ngựa xa xôi chạy tới. Người đứa nhỏ này, chớ ý có mẹ ngươi làm chỗ dựa, đầy đầu chỉ lo vui đùa, từ mai, đem bài tập mấy ngày nay bù đắp bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Bên trong xe An Lương giả vờ giận che mặt nhắc nhở Thiên Hữu. Đang khi nói chuyện xuống xe, vốn định xoay người lại đem Mục Khuynh Tuyết đỡ xuống, nhưng không nghĩ càng là sững sờ tại chỗ, cả tay Mục Khuynh Tuyết đưa ra cũng không để ý đỡ lấy. Là nàng, thân thể nữ tử rõ ràng run rẩy, trong giọng nói càng là mang theo nghẹn ngào, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Nàng không có gạt ta, nàng sẽ không gạt ta. Mừng đến phát khóc, giơ tay lau sạch lấy nước mắt làm sao cũng không cầm được. Hít sâu một cái, xoay người lại nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, lại là yên lặng một hồi, hoặc là nói, không biết nên làm sao mở miệng. Đối diện một lúc lâu, ngay cả An Lương, cũng không cầm được ướt viền mắt. Nhìn nữ tử, gocchuyenaudio.com, khẽ mỉm cười, Tiểu Quyết âm thanh có chút khàn khàn. An Quyết lại là không có trả lời, ánh mắt từ chê y xuống dưới, một tấc đánh giá An Lương. Rất lâu sau đó, mới từng bước một chậm rãi đi tới. Tay run run sờ về phía gò má của An Lương, từ lông mày, một đường sờ đến cằm dưới, vai, cánh tay, bàn tay, eo. Người không có chết, từ chê y xuống dưới sờ soạng một lần, lại vẫn là không thể tin được con mắt của chính mình. An Lương cưỡng chế Kayota siết động trong lòng, nặn ra vẻ tươi cười. Ta không có chết, người không có chết, nâng lấy mặt của An Lương, tinh tế nhìn chăm chú. Ta không có chết, người không có chết, người không có chết. Nhiều lần xác nhận An Lương thật không có chết, An Quyết cũng không khống chế được nữa, nhào tới trong lòng An Lương, gắt gao ôm hông của nàng, trong miệng không ngừng tái diễn ngươi không có chết, ngươi không có chết. An Lương hít sâu một cái, chỉ cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn, cực kỳ khó chịu, đưa tay ôm vòng lấy An Quyết, khẽ vuốt tóc dài nhu thuận của nàng, cũng thấp giọng đáp lại ta không có chết, không có chết. Một lát An Diệc một bên cũng kịp phản ứng, xoa xoa hai mắt đỏ bừng, đi tới bên cạnh An Lương. Thiếu soái, An Lương hơi run, lập tức cười nhạt, trong lòng còn ôm An Quyết, vươn không ra tay, chỉ đành vỗ bờ vai của An Diệc, nắm chặt lấy tay của nàng. Tiểu Diệc, thiếu soái, chúng ta cuối cùng gặp được ngươi rồi. Còn muốn cùng An Diệc nói thêm mấy câu nữa, lại phát hiện An Quyết trong lòng tiếng nỉ non từ từ yếu ớt, thân thể cũng dần dần không dùng sức dựa lấy chính mình, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện An Quyết càng là khóc hôn mê bất tỉnh. Tiểu Quyết, An Lương cả kinh kêu hai tiếng, cũng không có đáp lại, vội cúi người, đem An Quyết ôm ngang lên, trực tiếp hướng về trong phủ chạy đi. An Diệc vốn định đuổi tới, lại đột nhiên lạnh cả sống lưng, miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Mẹ, đây là thế nào? Các nàng là người nào? Thiên Hựu một mặt mờ mịt gãi gãi đầu, nhìn về phía Mộc Khuynh Tuyết mới phát hiện mẫu thân chính mình đang một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ từ trang phục quái dị trước mặt. An Diệc, ngươi không thành thành thật thật ở Dực Quốc luyện lính của ngươi, chạy đến Ngô Đô ta làm chi? Mộc Khuynh Tuyết ngữ khí chìm xuống, tràn đầy địch ý. An Diệc cười khổ, xoay người lại, quay về Mộc Khuynh Tuyết ôm quyền. Mộc tướng quân, ngẩng đầu nhìn lại, Mộc Khuynh Tuyết căn bản không nhìn thẳng chính mình. Thẳng thẳng thân thể, bản tướng phụng mệnh của vương ta, đến thương nghị đình chiến và đàm luận việc. Bản ngừng chiến, thực sự là chuyện cười một tiếng cười nhạo. Dực Quốc ngươi nếu còn đánh lên ta Tháp Tùng đến cùng thì được một mặt châm biếm, không hề nể mặt mũi. Ngươi, An Diệc hơi biến sắc mặt, đàm phán hòa bình là vì bách tính hai nước, Mộc tướng quân đừng hành động theo cảm tình. Vì là bách tính, Dực Quốc ngươi lúc cường thịnh liền ngông cuồng gây chiến hỏa, chết oan bách tính còn thiếu à? An Diệc trầm mặc một lát, càng là không thể phản bác. Nhiều lời vô ích, phủ đệ của bản tướng quân, không hoan nghênh ngươi. Vẩy vẩy tay áo bào, dẫn Thiên Hựu tiến vào phủ. Mẹ, nàng là ai vậy? Thiên Hựu một mặt hiếu kỳ quay đầu lại nhìn mấy lần. Từ nhỏ là thủ hạ của sư phụ của ngươi sau khi bị bắt chính là nàng xuất lĩnh Dực quân cùng ta chống lại ta. Góc truyện audio.com, cùng với nàng giao thủ mấy lần, so với sư phụ của ngươi, nàng kém xa. Quay đầu lại khinh thường liếc mắt một cái. Hừ, đình chiến hòa đàm, nói thật dễ nghe ta xem, Dực quốc này đã mất tướng tài. Lắc lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng. Nha, Thiên Hựu gật gù, vậy người sư phụ vừa rồi ôm vào là ai a? Gãi gãi đầu nhỏ, sư phụ vậy mà thân mật như vậy ôm người kia còn vì thế đỏ mắt. Thực sự không nghĩ ra. Mộc Khuynh Tuyết dừng lại bước chân, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, cũng chưa gặp qua. Nghĩ tới tình hình vừa rồi hai người ôm nhau mà khóc, trong lòng Mộc Khuynh Tuyết không tên buồn, luôn cảm thấy sự xuất hiện của cô gái kia không phải chuyện tốt đẹp gì. Người đi thăm dò tin tức, sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Thiên Hựu vội vàng gật đầu đáp ứng. Hết chương 67 cách chương.